Chiếc gối bí ẩn, chương 60, lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy? Một giọng nói vang lên, cả bọn quay qua thì thấy một người đàn ông đang bước tới một cách từ từ. Đó chính là Lucas. Ricky nhận ra và bất chợt đứng dậy. Lucas, phải không? Ông làm gì ở đây vậy? Ricky hỏi trong khi vẫn còn hơi bất ngờ. Là Lucas à? Thomas cũng không khỏi bất ngờ. Lucas, là ai vậy? Harry ngây người ra. Là người chúng ta từng gặp ở công viên trước ngày đột nhập vào đờ kép á, xem lại chép 34. Tony kéo Harry ra và nhắc khéo cậu ta. Lũ trẻ các cậu chỉ lo sống vội thôi. Không để tâm đến lão già như ta chứ gì. Lucas tặc lưỡi nói. Ông tới đây để làm gì? Bộ ông chưa biết tin tức mới nhất à, bọn tôi hiện tại đã trở thành những kẻ hống hách. Xông vào nhà Dom mà không thèm thông báo với cảnh sát. Giờ mọi người coi bọn tôi là lũ trẻ ranh. Khoái thể hiện mình, ông cũng từng khuyên bọn tôi tránh xa những rắc rối kiểu như vậy. Nhưng bọn tôi còn lấn vào đó hơn. Ricky buồn bã nói. Giới trẻ bây giờ dễ mất đi ý chí như vậy ư, Lucas nói và mỉm cười. Ông tới đây để làm hồ sơ gì à, Tony hỏi. Cố ý chuyển đề tài. Không, ta tới để tìm các cậu. Lucas nói và ngồi xuống băng ghế. Giờ thì ta công nhận rằng các cậu đã phải đưa ra những quyết định khó khăn. Lucas thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Thomas tường thuật lại đầy đủ sự việc xảy ra với Rick Cardi. Thú thực là ta tới đây vì không tin vào báo chí. Ta đã đặt niềm tin vào các cậu và ta đã mong là ta không đặt sai chỗ nên ta mới tới xem cho rõ. Lucas nói và lại cười nhẹ. Vậy mà lúc đầu ông làm chỉ đi ngang qua và vô tình gặp bọn tôi vậy. Harry nói. Vậy giờ ông có thể cho chúng tôi một ít lời khuyên được không? Có vẻ như bọn tôi đã gần như mất hết ý chí sau khi gián tiếp gây ra cái chết của Dom rồi. Đặc biệt là, Tony nói một cách khó khăn và quay sang Ricky. Mất ý chí gì chứ? Ricky nói lại một cách gắt gỏng. Chứ hồi nãy là sao? Thomas hỏi. Là, suy sụp, một chút thôi. Ricky bào chữa. Thomas nhìn Ricky với ánh mắt lạnh nhạt. Tony và Harry thấy Ricky có vẻ ổn hơn thì cũng thấy an tâm một phần. Lucas nhìn bọn trẻ và hạnh phúc thay họ. Lời khuyên hả? Ta nghĩ ta chỉ có một lời khuyên phù hợp nhất với lúc này thôi. Hãy tiếp tục việc các cậu đang làm với. Chiếc gối. Đi. Có thể đó mới là hướng đi tốt nhất thay vì cứ cố tránh khỏi nó. Lucas nói và bỗng nhiên một ngọn gió mạnh thổi qua, ngọn gió kèm theo cả cát bụi khá nhiều. Khiến cả bọn không thể nhìn được. Cơn gió đi qua và bọn họ nhìn quanh. Lucas, Harry ngỡ ngàng Lucas đã biến mất. Không hề để lại bất cứ dấu vết nào cả. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Ricky nói trong khi nhìn quanh. Chắc chắn vừa rồi là ảo giác luôn. Harry ngay lập tức kết luận với khuôn mặt tỉnh bơ. Vậy là giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Tony hỏi. Không, các cậu không để ý à? Sao ông ấy lại biết về chiếc gối cơ chứ? Đó là bí mật cơ mà. Thomas hoảng hốt, nói. Vậy hả? Ricky, Harry, Tony đồng thanh và chớp chớp mắt nhìn Thomas. Cái lũ, kết nối chậm, này. Thomas nghiến răng không biết chút giận vào đâu. Mà cái đó giờ đâu quan trọng. Còn một việc nữa cấp bách hơn. Tony nói và đứng dậy. Ricky và Harry ngơ ra. Cuối cùng cũng có người nghiêm túc. Thomas nói và mừng thầm. Mika đâu rồi? Tony hỏi một cách hùng hồn, cả bọn té ngửa vì tên si mê gái ấy. Thật không biết nói sao với Tony. Richard đã đưa Mika và Kami về rồi. Ricky nói. Ê, Tony dường như không vui. Sao, họ đâu có phải là kẻ gây rối chính tối qua đâu. Nên về sớm là đương nhiên. Harry nói. Tony ỉu xìu vô cùng thất vọng. Gục mặt vào tường. Chắc muốn lấy Le với Mika bằng việc đưa nàng về chứ gì? Thomas nghĩ. Quay lại vấn đề chính đi mấy ông nội. Giờ chúng ta nên làm gì với các gối? Ricky hỏi. Không biết các cậu có nhận ra không? Nhưng tôi để ý mấy ngày gần đây. Đặc biệt là từ vụ rách đầu lâu, thì chiếc gối rất lạ. Mỗi lần chúng ta để mặt, ngửa, thì y như rằng sẽ có những chuyện động trời xảy ra. Mặt úp thì cũng không còn may mắn cho lắm mà cũng chỉ như ngày bình thường thôi. Harry nói, ý cậu là mặt xui xẻo của cái gối đang dần mạnh lên ư? Thomas hỏi. Tôi cũng không chắc cho lắm. Harry băn khoăn, hay là do có cái gì đó tác động vào chiếc gối? Kiểu như một thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh cho chiếc gối hoặc là có thứ gì đó trong chiếc gối đã được kích hoạt. Ricky nói, vậy thì những ngày gần đây cậu có thấy gì khác lạ xảy ra khi cậu ở gần chiếc gối không? Tony hỏi, khác lạ á, có một hôm, chiếc gối phát ra ánh sáng màu đỏ và nó đã cho tôi thấy một viễn cảnh. Xem lại chép 30. MAFT, Ricky băn khoăn có nên nói hay không rồi Ricky quyết định kể lại cho cả bọn những gì cậu đã nhìn thấy sau khi bị chiếc gối bắn tia năng lượng vào người. Vừa kể, Ricky vừa cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đó đang theo dõi cậu. Tôi bị thiên thạch đâm trúng ư? Harry nói và ngoái mũi. Khuôn mặt khá là tỉnh. Cậu có chắc là không ngủ mơ đây chứ? Harry nói tiếp và cười xòa. Giờ có muốn nghe không hả? Ricky xắn tay áo lên Harry giơ tay xin lỗi và cười cười. Thomas thì suy nghĩ khá nhiều về những gì Ricky kể lại. Nếu theo như cậu nói thì có vẻ như chúng ta đã thua chăng? Tony bỗng nói ra một câu mà làm cho mọi người khó hiểu. Ý cậu là sao chứ? Ricky hỏi. Thử ví dụ như vậy nha. Chiếc gối có khả năng tha đổi thực tại. Thay đổi những chuyện sắp xảy ra theo như lời của Jom và chúng ta cũng đã được kiểm chứng khả năng bá đạo của nó rồi. Nếu như vậy thì biết đâu thứ cậu đã nhìn thấy chính là một trong những tương lai sẽ có thể xảy ra với chúng ta thì sao? Tony giải thích, và nếu như đúng là vậy thì đó có thể là một điểm báo. Chiếc gối cho ta thấy nó sẽ dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt chúng ta. Có lẽ đó sẽ là một cuộc chiến thảm khốc khi ta định phá hủy chiếc gối. Jom cũng đã kêu ta phá hủy nó mà. Và sau cùng, người duy nhất còn lại sẽ là cậu. Tony nói xong và chỉ vào Ricky. Ricky nhìn Tony và không biết nói gì cả. Thomas cũng khá là bất ngờ khi Tony có thể nói ra những điều logic như vậy. Sao cậu có thể kết luận hay như vậy? Harry nói trong sự thán phục. Coi phim hay thấy ấy mà. Tony cười ngại ngùng và nói Ricky. Harry, Thomas cùng thất vọng não nề về Tony. Tôi có ý này. Harry lên tiếng Ricky. Thomas và Tony nhìn Harry với ánh mắt không tin tưởng. Tin tôi đi, Harry nói với vẻ van nài. Sao chúng ta không tìm hiểu về tên sát thủ trong cái tổ chức SEAD? Chính phủ cử hắn tìm chiếc gối mà. Sao chúng ta không tìm hắn trước? Harry nói, tìm hắn ư, ý hay đấy. Trừ một việc là chúng ta không có manh mối nào về kẻ đó cả. Thomas nói, không, chúng ta có đó. Ricky nói, hả? Ta có ư, Thomas. Harry và Tony ngạc nhiên nhìn Ricky. Có chứ, Ricky nói và nhìn Thomas nở một nụ cười. Sao, sao lại nhìn tôi? Thomas thắc mắc, cha của cậu rất thân với những tên chính phủ đang tìm chiếc gối mà. Ricky nói, không, lẽ nào cậu lại? Thomas hình như đã hiểu được ý của Ricky. Harry và Tony ngây người ra. Vẫn không hiểu ý định của Ricky. Ricky đứng dậy, từ từ bước tới chỗ Thomas cùng một nụ cười. Không, không thể được, không dê dê, Thomas gào lên trong sợ hãi. Cách chương.